Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 71 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói láo, đối với tôi, Phương Phương chính là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Đột nhiên, Trương Dương Phi mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn Tôn Hàn, quát lớn. Tôn Hàn không phản bác lại, chỉ bình thản nhìn Trương Dương Phi mà không nói gì thêm. Sau cùng, Trương Dương Phi cũng bình tĩnh lại, nói. Xin lỗi, tôi lại quá phấn khích rồi. Trương Dương Phi không muốn thừa nhận, nhưng vẫn bắt buộc phải thừa nhận những lời Tôn Hàn nói là đúng. Có lẽ thực sự đã đến lúc nên buông tay. Tôi và Liễu Phương Phương từ nhỏ đã quen biết nhau, cũng không biết từ lúc nào mà trong mắt tôi chỉ có mình cô ấy, không thể có thêm ai khác. Nếu ai dám làm khó Phương Phương thì tôi nhất định sẽ không để yên. Có lẽ anh không tin, nhưng Trương Dương Phi kiếp này chưa từng đụng tới bất cứ người phụ nữ nào. Trương Dương Phi tự chế giễu bản thân, trong lời nói là một niềm bi thương khôn tả. Anh ta tiếp tục nói. Vốn dĩ gia đình tôi và nhà Liễu Phương Phương có quan hệ không tồi, môn đăng hộ đối. Người nhà tôi và ông nội cô ấy đều biết tình cảm tôi dành cho cô ấy, cũng đã có ý gả cô ấy cho tôi. Chỉ là không ngờ rằng khi chúng tôi tới tuổi kết hôn thì cậu nằm chết tiệt nhà họ Tôn kia đột ngột quay về. Chỉ vì hắn ta là cháu trai của Tôn Vượng Thịnh mà có thể dễ dàng cướp mất Phương Phương từ tay tôi. Tôi không phục nhưng cũng không dám làm gì hắn ta. Tôn Hàn yên lặng lắng nghe, nét mặt anh cũng có chút khác lạ. Trương Dương Phi nói đến đây thì đột ngột dừng lại, tuy không nói thẳng ra nhưng trong lời nói lại nhiều ý tứ sâu xa. Nếu so với nhà tài phiệt như nhà họ Tôn, nhà họ Trương quá tầm thường. Đến Trương Dương Phi cũng tự nhận mình không dám ra tay với Tôn Tiểu Bân. Vấn đề là Trương Dương Phi thực tế đã ra tay với Tôn Tiểu Bân không chỉ một lần, lần nặng nhất còn khiến cậu ta vào bệnh viện. Đây mà gọi là không dám ư? Xem ra việc Trương Dương Phi dạy dỗ Tôn Tiểu Bân trước đây là do sau lưng có người tác động, ít nhất cũng là người ra chỉ thị cho anh ta. Nếu không, Trương Dương Phi sao dám động tới Tôn Tiểu Bân? Là ai? Tôn Hàn thực ra đã lờ mờ đoán ra. Tôn Khải Thành. Có lẽ cũng chỉ có vị thiếu gia hàng đầu đất Thượng Kinh này lên tiếng thì Trương Dương Phi mới dám không chút kiêng kỵ dạy dỗ Tôn Tiểu Bân như vậy. Chỉ có điều Trương Dương Phi cũng đã làm hết mức mình có thể làm rồi, còn ra tay mạnh hơn nữa thì không dám. Nếu không, khi Tôn Vượng Thịnh nổi cơn thịnh nộ thì cả nhà họ Trương cũng không gánh vác nổi. Trương Dương Phi mặt vừa ấm ức vừa phẫn nộ, trông chẳng giống một thiếu gia nhà giàu phong độ mà giống một người đàn ông đang rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Trương Dương Phi uống ực từng ly rượu, như thể những ly rượu này là liều thuốc duy nhất chữa lành được nỗi thống khổ của anh ta. Cậu chủ Trương, có câu này nghe hơi sáo rỗng nhưng không phải là không có lý. Trên đời có 10 việc thì 8-9 việc không được như ý, nếu được thì hãy cố gắng nghĩ thoáng ra. Có lẽ khi anh đổi một góc nhìn khác thì anh sẽ phát hiện ra trên đời này không chỉ có mình Liễu Phương Phương. Cũng sắp đến giờ rồi, tôi xin phép về trước. Tôn Hàn chỉ nói thêm vài câu rồi đứng dậy ra về. Có điều những lời này đều là lời thật lòng của anh. Nam nữ lúc yêu đương không thiếu lời thề non hẹn biển, chỉ là có nhiều khi thực ra không ai thiếu ai là không thể sống tiếp được. Trương Dương Phi và Liễu Phương Phương cũng vậy, anh và Liễu Y Y có lẽ cũng như vậy. Ban đầu khi Tôn Hàn kết hôn, anh cũng từng tưởng rằng Lâm Mỹ Quyên chính là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh, nhưng kết quả thì sao? Thế sự khó lường, bất cứ việc gì nếu không đi tới bước cuối cùng đó thì người ta sẽ không thể nhìn thấu nội tình bên trong. 9 giờ 20 phút tối, Tôn Hàn đến nhà họ Liễu. Vẫn như trước, Tôn Vượng Thịnh đã ở trong căn phòng trên tầng 2 chờ anh. Qua một thời gian châm cứu và dùng thuốc, sắc mặt Tôn Vượng Thịnh hồng hào hơn hẳn, so với trước đây thì cứ như hai người khác nhau. Nếu một người không quen biết ông ấy nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không nghĩ ông cụ da rẻ hồng hào này chính là người bệnh trong cơn nguy kịch trước đó. Đến rồi sao? Cậu vừa uống rượu à? Tôn Phượng Thịnh mũi rất thính nên cho dù Tôn Hàn uống rất ít thì ông ấy vẫn ngửi thấy. Tôn Hàn cũng không phủ nhận, anh đáp. Có một người bạn khá thú vị gọi ra uống hai cốc bia. Ông yên tâm, chút bia này không ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh đâu. Hơn nữa, hôm nay là lần châm cứu cuối cùng, sau này ông chưa cần uống thuốc đúng giờ, vậy thì chắc chắn sẽ đảm bảo bệnh không tái phát, ít nhất trong vòng từ 3 đến 5 năm. Lần châm cứu cuối cùng, chỉ cần như vậy là được sao? Tôn Phượng Thịnh hơi ngạc nhiên, trên mặt dường như còn có chút do dự. Tôn Hàn cảm thấy rất buồn cười, anh hỏi lại. Lẽ nào ông muốn tôi chữa bệnh cho ông mấy tháng trời? Nếu như vậy thì ông có nghĩ tôi là lang băm không? Có phải lang băm hay không tôi lại không biết hay sao? Được rồi, đến châm cứu cho tôi đi, kết thúc sớm cũng được, biết đâu lại có người đang ngóng cậu. Tôn Phượng Thịnh nói nửa thật nửa đùa. Tôn Hàn cũng chẳng buồn phỏng đoán xem Tôn Phượng Thịnh rốt cuộc có ý gì mà lấy đồ nghề ra chuẩn bị châm cứu. Mỗi cây kim cắm xuống đều phải đợi một tiếng sau mới rút ra được. Tôn Phượng Thịnh đột nhiên hỏi. Đúng rồi, cậu nói có một người bạn rất thú vị gọi cậu đi uống rượu. Là ai vậy? Tôi có quen không? Trương Dương Phi, có lẽ ông cũng đã từng nghe danh. Tôn Hàn đáp. Tôn Phượng Thịnh gật đầu đáp. Cháu trai của Trương Khải Đạo, đương nhiên là từng nghe danh. Kể ra thì cậu ta hiện giờ có lẽ đang vô cùng oán hận nhà họ Tôn. Đâu phải oán hận bình thường, mà là hận đến tận xương tủy. Tôn Hàn không nói gì thêm, Tôn Phượng Thịnh cũng chẳng buồn hỏi tiếp. Ông ấy có vẻ còn quan tâm đến một vấn đề khác hơn. Đúng rồi, tôi nhận được tin cậu đã trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử, là thật hay giả vậy? Đấy cũng chẳng phải bí mật gì, Tôn Hàn trả lời đúng sự thật. Là thật, chủ tịch tập đoàn Thiên Tử Giang Lệ đích thân mời, tôi suy nghĩ một chút rồi cũng nhận lời. Vị trí này không tồi, nhưng tổng giám đốc nói cho cùng cũng chỉ là người làm công, không phải chuyện tốt gì. Tôn Phượng Thịnh đáp. Tôn Hàn nghe xong thì cũng chẳng biết phải trả lời ra sao, có lẽ cũng chỉ có người như Tôn Phượng Thịnh mới có tư cách nói ra lời này. Tổng giám đốc của một tập đoàn có giá trị hàng trăm tỷ, vị trí này đối với 99,99% mọi người là thứ cầu còn không được, nhưng Tôn Phượng Thịnh lại nói ra một câu sành dờn, người làm công. Quả là ngang tàng, nhưng Tôn Hàn hiểu rõ Tôn Phượng Thịnh có tư cách để nói lời này. Thậm chí tập đoàn Thiên Tử đối với ông ấy cũng chẳng phải thứ gì to tát. Cho dù là những nhà tài phiệt giàu có tiếng trong nước cũng run bần bật, không dám thở mạnh chỉ vì một câu nói của ông ấy. Một trong hai người đàn ông quyền lực nhất cả nước không chỉ là cái danh hão. Đối với ông, vị trí đó không là gì. Nhưng với tôi mà nói, đây đã là cả một niềm ao ước rồi. Tuân Hàn đáp. Mặc dù chỉ là một câu đùa, nhưng cách biệt về thân phận giữa hai người là sự thật. Đã từng nghĩ đến việc trở thành chủ nhân thực sự của tập đoàn Thiên Tử chưa? Thế nhưng Tôn Phượng Thịnh này hình như không thở ra những câu khiến người khác chết đứng thì không chịu được. Nghe xong Tôn Hàn cũng đứng hình. Tập đoàn Thiên Tử hiện giờ, bất luận là Tôn Khải Thành hay Giang Lệ, đều không thể thực sự kiểm soát được. Anh về cơ bản là không thể nào. Nhưng Tôn Hàn có thể nhận ra Tôn Phượng Thịnh không hề có ý đùa giỡn. Lẽ nào Tôn Phượng Thịnh đã phát hiện ra thân phận thực sự của anh? Thế nào, không phải cậu bị dọa cho sợ mất hồn rồi đấy chứ? Tôn Phượng Thịnh cười híp mắt nói. Tôn Hàn chưa trả lời ngay, nhất thời cũng chưa biết trả lời sao cho phải. Sợ mất hồn thì đương nhiên không phải. Làm chủ nhân thực sự của tập đoàn Thiên Tử quả thực là một đề nghị vô cùng hấp dẫn, nhưng vẫn chưa đủ để khiến Tôn Hàn mất bình tĩnh. Có điều, việc này nghe từ miệng người khác thì sẽ là chuyện cười. Chủ nhân tập đoàn Thiên Tử đâu phải nói cho ai làm là được. Nhưng khi Tôn Phượng Thịnh nói thì lại không phải trò đùa nữa. Ông Tôn, ông đừng đùa nhiều vậy. Cũng sắp được rồi, để tôi giúp kim cho ông. Tôn Hàn cười ha ha rồi đổi chủ đề. Qua quãng thời gian trị liệu, bệnh tình của Tôn Phượng Thịnh đã được điều trị dứt. Còn những việc mà Tôn Hàn muốn khai thác từ ông ấy cũng đã khai thác được. Đương nhiên, những vấn đề sâu hơn thì anh vẫn chưa dám hỏi. Tôn Phượng Thịnh là một trong hai người đàn ông quyền lực nhất cả nước. Nói thẳng ra thì ông già này đã tu luyện thành tinh rồi. Nếu hỏi quá lộ liễu thì sợ là mục đích của anh sẽ bị ông ấy nhận ra ngay. Sau khi đợt điều trị này kết thúc, Tôn Hàn phải hạn chế tiếp xúc với ông ấy nhiều nhất có thể. Thế nhưng Tôn Phượng Thịnh không hề có ý đùa giỡn, lại bồi thêm một câu. Chuyện ban nãy tôi nói không phải đùa. Chỉ cần cậu đồng ý thì nhiều nhất là nửa năm tôi sẽ giúp cậu trở thành cổ đông lớn nhất, nắm quyền sinh quyền sát trong tập đoàn Thiên Tử. Thế nhưng đối với Tôn Hàn mà nói, Tôn Vượng Thịnh càng nhiều vậy, anh càng lo lắng, không biết có phải ông ấy đã phát hiện ra thân phận thực sự của anh hay không. Nếu không phải cháu trai ruột thì cớ gì mà ông ấy lại đối xử với anh tốt nhiều vậy. Nhưng nói cho cùng, Tôn Vượng Thịnh có biết gì hay không, Tôn Hàn không dám chắc, cũng không dám hỏi lại ông ấy. Cách duy nhất là tiếp tục giả vờ hồ đồ. Tôi thấy thôi bỏ đi, đại cổ đông của tập đoàn Thiên Tử, vị trí đó tôi không dám tơ tưởng đến. Tôn Vượng Thịnh cũng không cưỡng ép, chỉ thuận miệng đáp. Vậy thì tùy cậu, bất cứ khi nào cậu muốn thì nói với tôi một câu là được, cũng coi như là tiền chữa bệnh tôi trả cho cậu. Đem một tập đoàn Thiên Tử ra coi như là tiền chữa bệnh, trên đời đúng là chỉ có Tôn Vượng Thịnh có thể vung tay như vậy. Một lát sau, Tôn Hàn rời khỏi đó. Liễu Thị Long đi vào, thấy Tôn Vượng Thịnh dáng vẻ lưu luyến khôn nguôi thì cười hà hà nói, nếu đã không nỡ rời xa nó thì sao ông không làm rõ quan hệ với thằng bé luôn? Với thân phận và địa vị của ông, làm gì có chuyện đến cháu trai ruột của mình cũng không bảo vệ được cơ chứ. Hơn nữa, Tôn Hàn vốn đã có bản lĩnh, nếu làm sáng tỏ thân phận cậu năm nhà họ Tôn của nó thì nó cũng có thể làm tròn chức trách của cậu năm nhà họ Tôn. Tôn Phượng Thịnh cụp mắt xuống, bật cười tự giễu. Nếu thằng bé tầm thường một chút thì cho nó trở về nhà họ Tôn tôi lại không lo lắng. Chỉ cần tôi dặn dò Đạo Hương vài câu là nó sẽ không làm khó. Nhưng vấn đề là đứa cháu trai này của tôi không phải người thường. Y thuật xuất chúng không nói, chỉ riêng việc Giang Lệ trực tiếp mời Tôn Hàn lên làm tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử vô cùng trọng dụng anh đã đủ chứng minh Tôn Hàn thực sự không hề đơn giản. Huống hồ Tôn Vượng Thịnh bưng bít thông tin khiến người thượng kinh không tra ra được tung tích của Tôn Hàn khi ở Tây Nam, nhưng bản thân Tôn Vượng Thịnh thì biết rõ như lòng bàn tay. Từ việc anh được Phó Văn Húc coi trọng khi ở nhà giam phía Nam đến khi ra tù làm cậu chủ Thiên Kiểu Môn đánh bại Giang Lệ ở Tây Nam, những việc này Tôn Vượng Thịnh biết rõ cả. Càng biết rõ, ông ấy càng hiểu Tôn Hàn lợi hại đến mức nào. Không có thân thế hiển hách mà vẫn làm nên những chiến tích vang dội thì một khi anh có được thân phận cậu năm nhà họ Tôn thì chẳng khác nào rồng gặp nước. Thế nhưng có rất nhiều người không muốn cậu năm nhà họ Tôn là một người tài kiệt xuất như vậy. Tôn Hàn trở về nhà họ Tôn là lập tức sẽ có vô số kẻ địch, trong đó thậm chí còn có cả chú ruột và anh họ của anh. Đây cũng chính là điều khiến Tôn Vượng Thịnh đắn đo, nên nghĩ cách đưa Tôn Hàn tránh xa thượng kinh, bình đạm sống hết kiếp này, hay là đưa anh về nhận tổ quy tông, đi tranh đoạt lại những thứ vốn thuộc về anh. Thực ra ông cũng không cần băn khoăn. Nghe nói, người của phương Bắc đã đi một chuyến tới Giang Châu rồi. Liễu Thị Long đột nhiên nói. Trong nháy mắt, đôi mắt Tôn Vượng Thịnh nhào lại. Lời của Liễu Thị Long khiến ông ấy nghĩ thông suốt. Ngày hôm sau, Tôn Hàn đi tới tập đoàn Thiên Tử. Hiện giờ, thân phận của anh là tổng giám đốc tập đoàn này, nên đương nhiên phải chịu trách nhiệm việc kinh doanh của nó. Tổng giám đốc Tôn, anh thích uống trà hay là cà phê? Sau khi anh đi vào văn phòng, cô trợ lý Vương Lê Văn cũng theo vào. Cô gái này từng là trợ lý của Chu Giang. Theo Tôn Hàn điều tra, thì cô gái này không có quan hệ đặc biệt gì với Chu Giang, nên anh vẫn giữ lại, coi như để lại tai mắt cho Chu Giang. Mặc dù ngoài mặt, Giang Lệ tỏ ra tin tưởng anh vô điều kiện, nhưng dù gì Tôn Hàn cũng là người ngoài, làm gì có chuyện Giang Lệ thực sự không chút nghi ngờ anh. Để lại một tai mắt ở đây cũng khiến Giang Lệ yên tâm hơn một chút. Trả đi, đem báo cáo về những hợp đồng làm ăn có giá trị trên 100 triệu của công ty trong thời gian gần đây, mang tới cho tôi. Tôn Hàn mỉm cười đáp. Vâng, thưa Tổng Giám đốc. Vương Lê Văn làm việc rất nhanh nhẹn, không tới 20 phút sau đã mang tất cả tài liệu tới. Nhưng Tôn Hàn vừa nhìn hai chồng tài liệu cao ngất ngường đã cảm thấy hoa mày chóng mặt. Đúng là tập đoàn Thiên Tử có khác, những vụ làm ăn trị giá hơn 100 triệu phải lên tới hàng trăm. Được rồi, cô ra ngoài trước đi, có việc gì cần tôi sẽ tìm cô. Tôn Hàn dặn dò một câu, sau đó bắt đầu xem tài liệu. Nghe người khác báo cáo tình hình kinh doanh chỉ để tham khảo, chỉ có số liệu thực tế mới không biết nói dối về tình hình công ty mà thôi. Nếu đã ngồi lên vị trí này thì Tôn Hàn phải biết rõ ràng tình hình kinh doanh của tập đoàn Thiên Tử. Xem ra cả ngày hôm nay chỉ đủ thời gian để xem đống báo cáo này. Cộc cộc, 10 giờ sáng, Tôn Hàn xem báo cáo đến hoa cả mắt thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mời vào. Tôn Hàn ngẩng đầu lên, giãn gần cốt một chút. Có hai người bước vào văn phòng, một người chừng ngoài 50, còn một người còn khá trẻ, có vẻ chỉ chừng 25-26 tuổi. Phó giám đốc Trương, phó giám đốc Tần, hai người cùng đến tìm tôi sao? Không phải là cố tình hẹn nhau trước đấy chứ? Tôn Hàn châm chọc. Đây chính là hai vị phó tổng của tập đoàn Thiên Tử. Hôm qua Tôn Hàn đã gặp. Theo lời giang lệ thì hai người này đều là tay chân của Tôn Khai Thành. Người trung niên tên Trương Bách Trường đã làm việc ở đây rất lâu, giữ chức phó tổng 10 năm nay. Còn người trẻ tuổi tên Tần Phong vừa nhậm chức phó tổng không lâu. Tần Phong này là người rất thú vị. Trong bảng xếp hạng sơ lược về các gia tộc tài phiệt ở Thượng Kinh thì họ Tôn số 1, họ Giang số 2, họ Cẩm số 3. Trong đó còn có một gia tộc mà thực lực có thể xếp vào hàng thứ 5 đất Thượng Kinh này, chính là nhà họ Tần. Tần Phong lại là người ưu tú nhất trong lớp con cháu của nhà họ Tần. Có điều, những năm gần đây hắn đều đi du học ở nước ngoài, mới về nước cách đây không lâu. Vốn dĩ con đường Tần Phong sẽ đi sớm đã được gia tộc trải sẵn, hoặc là vào công ty của gia tộc phát triển sự nghiệp, hoặc là vào cơ quan chính phủ làm việc. Thế nhưng, Tần Phong lại chọn đến tập đoàn Thiên Tử làm phó tổng. Nói thật lòng, vị trí phó tổng tập đoàn này nhiều người ao ước, nhưng đối với Tần Phong thì chức danh này chẳng là cái đinh gì mới phải. Làm phó tổng ở đây chỉ tổ tốn thời gian. Thế nhưng, Tần Phong lại lựa chọn như vậy. Người khiến Giang Lệ ái ngại nhất không phải Trương Bách Trường cắm rễ lâu năm trong công ty, mà là Tần Phong. Tài năng của hắn ra sao thì chưa bàn đến vội, nhưng điều quan trọng nhất là nhà họ Tần đứng sau lưng hắn. Tần Phong dùng thân phận của Tôn Khải Thành để bước vào tập đoàn Thiên Tử. Điều này rất có thể khiến người ngoài suy đoán hành vi này có phải thể hiện thái độ thay cho nhà họ Tần hay không. Nhà họ Tần đã bắt tay với nhà họ Tôn rồi sao? Đương nhiên, với Tôn Hàn mà nói thì mấy chuyện này không là gì. Anh đồng ý với Giang Lệ sẽ làm tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử thì chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, còn các chuyện tranh đấu giữa các gia tộc lớn ở đây thì liên quan gì đến anh đâu. Sếp Tôn nói không sai, đúng là tôi và sếp Phó Trường hẹn nhau đến đây tìm anh. Tần Phong đã ngồi xuống phía đối diện Tôn Hàn rồi cười nói. Tôn Hàn nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi hỏi, có việc gì thế? Việc lớn đấy. Trương Bách Trường đặt cả chồng tài liệu lên bàn Tôn Hàn rồi nói với vẻ hả hê. Sếp Tôn, lẽ ra anh mới nhậm chức được một hôm thì tôi không nên mang việc đến tìm anh mới phải. Nhưng nếu anh đã là tổng giám đốc thì tôi buộc phải nhờ đến anh thôi, để xem anh có cách gì không. Tôn Hàn cau mày, sau đó nghi hoặc cầm tập tài liệu lên mở ra xem. Vài phút sau anh ngẩng đầu lên rồi cười nói, tập đoàn mình khó khăn đến mức này cơ à? Các chồng tài liệu này là tổng hợp chi tiêu cùng số ngân sách hiện có trong tháng này của công ty, cộng thêm trả lãi cho 130 tỷ tiền vay của ngân hàng, cùng số tiền lương cần trả cho hơn 30.000 nhân viên trong tập đoàn và vài khoản hao hụt nữa, thì tháng này tổng số tiền mà công ty phải chi ít nhất là 120 tỷ. Nhưng hiện giờ, ngân sách của công ty chỉ còn chưa tới 60 tỷ, vậy là còn thiếu những một nửa. Đã vậy, chỉ còn 5 ngày nữa là phải thanh toán xong hết các khoản này. Anh biết đào đâu ra 60 tỷ trong có 5 ngày đây? Dù trong đầu Tôn Hàn đã biết trước là Giang Lệ sẽ vứt cho mình một cục diện rối rắm, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Thậm chí anh còn thoáng qua cảm giác hối hận. Sếp Chu mấy tháng trước đã đổ hết tiền của công ty vào các sản nghiệp câu lạc bộ, cây TV và quán bar ở Tây Nam, sau đó còn vay thêm 130 tỷ của các ngân hàng nên mới đảo cả móng của tập đoàn lên thế này. Trương Bách Trương châm chọc nói, bây giờ tập đoàn mình hết sạch tiền rồi. Tần Phong cũng phụ họa thêm, sếp Tôn, giờ anh là tổng giám đốc rồi nên hãy nghĩ cách lo khoản tiền này đi. Nếu không, hay chúng ta bán vài công ty chi nhánh đi, khéo vẫn cầm cự được vài tháng đấy. Tuy nói vậy, nhưng giọng điệu của Trương Bách Trường và Tần Phong đều như đang xem trò vui, bọn họ chẳng hề sốt sáng chút nào. Vừa lên nhận chức mà đã phải bán công ty con đi, còn nếu là bán gấp thì đúng là bán tống bán tháo rồi. Nếu Tôn Hàn làm vậy thật thì cái danh tổng giám đốc này vứt luôn đi cho xong. Vậy là anh đã biết Trương Bách Trường và Tần Phong đến đây để gây khó dễ cho mình rồi. Hai anh thử hỏi ý kiến mọi người xem có cách gì không? Tôn Hàn cũng không bận tâm mà bình tĩnh nói. Thế thế, Tần Phong phải nhìn anh bằng con mắt khác. Người bình thường mà gặp phải chuyện này thì đã xoắn suýt lên rồi. Thiếu những 60 tỷ chưa có phải ít đâu. Xong, Tôn Hàn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Xem ra, người mà Giang Lệ tìm được không đơn giản rồi. Nhưng xét từ lập trường của Tần Phong mà nói, thì hắn mong Tôn Hàn là một người kém cỏi. Nếu thuộc kiểu miệng hùm gan sứa thì càng tốt. Cách thì có đấy. Vấn đề lớn nhất hiện giờ của tập đoàn ta là đã đổ quá nhiều vốn vào Tây Nam. Các số liệu thống kê từ vài tháng nay cho thấy sản nghiệp ở đó đều kinh doanh không có lãi. Theo tôi thấy, chỉ cần chúng ta chấp nhận hy sinh, bán hết tài sản ở đó đi với giá thấp, thì số tiền thu về cũng đủ để giúp Thiên Tử vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trương Bách Trường cũng giở vờ sáng mắt lên, rồi giơ ngón tay cái. Sếp Phó Tần nói chí phải. Chỉ có mỗi Tôn Hàn là mỉm cười lạnh lùng. Tại sao tập đoàn Thiên Tử gãy vốn thì anh là người biết rõ nhất, là do trận đấu của Giang Lệ và anh gây ra chứ đâu. Nếu phút cuối anh không nương tay thì đừng nói là các sản nghiệp Giang Lệ đầu tư vào Tây Nam không có lãi, mà bây giờ chắc còn bị Thiên Cửu Môn chiếm sạch rồi cũng nên. Nên ý định bán đi chỉ tồn tại trong suy nghĩ mà thôi. Ở Tây Nam, kể cả là Thiên Cửu Môn cũng không đủ lực để mua hết một lúc tất cả sản nghiệp mà Giang Lệ đầu tư vào. Hơn nữa, tại sao Thiên Cửu Môn phải mua chứ? Họ đang ở địa bàn của mình, nếu thật sự muốn thì cướp luôn không phải tốt hơn à? Cách của Tần Phong nghe thì rất hay và có lý, nhưng thực chất không có tính thực thi. Nói đúng hơn thì hắn chỉ nói vậy để trêu Tôn Hàn thôi. Thế mà Trương Bách Trường vẫn dám khen là cách hay mới sợ chứ. Sếp Tôn, ý anh sao? Xong, Tần Phong vẫn làm ra vẻ không nắm rõ tình hình sản nghiệp của tập đoàn ở Tây Nam, rồi nghiêm túc hỏi. Nếu cả hai anh đều thấy đó là cách hay, thì phiền hai anh triển khai phương án, đến đó để bán sản nghiệp nhé. Hai anh mà đồng ý, thì dù có bán được bao nhiêu tiền, tôi cũng không có ý kiến gì hết. Tôn Hàn cũng thành thật đáp, nếu bọn họ thích giở vờ giả vịt nhiều vậy, thì anh sẽ diễn cùng. Trương Bách Trường và Tần Phong lập tức có vẻ mất tự nhiên, cảm giác mình gặp phải đối thủ rồi. Vốn là họ đẩy vấn đề khó cho Tôn Hàn, giờ lại thành lấy đá tự đập xuống chân mình. Sếp Tôn, anh là tổng giám đốc, mà đây lại là chuyện lớn, thì đương nhiên phải do anh phụ trách chứ. Trương Bách Trường vội nói, vì không dám nhận nhiệm vụ này. Có quỷ mới tin, sản nghiệp ở Tây Nam có thể bán đi được. Tần Phong cũng thẳng thắn nói. Sếp Tôn, việc bán sản nghiệp ở Tây Nam coi như tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Nhưng hiện giờ, chúng ta vẫn phải giải quyết vấn đề ngân sách. Anh là tổng giám đốc thì khó mà thoái thác trách nhiệm được. Vấn đề lại vòng lại rồi. Hai người họ cũng đã tỏ rõ thái độ. Đó là Tôn Hàn phải nghĩ cách để bù vào lỗ hổng 60 tỷ hiện giờ. Nếu anh không xử lý được thì họ còn cần đến người tổng giám đốc này làm gì nữa. Trương Bách Trường và Tần Phong đều không nói gì, nhưng Tôn Hàn biết rõ chỉ cần anh không kiếm được 60 tỷ trong 5 ngày thì tin tức tổng giám đốc mới đương nhiệm là một tên bất tài vô dụng sẽ được tung ra khắp công ty ngay. Họ đang muốn đuổi anh đi mà. Được rồi, tạm thời tôi chưa nghĩ ra cách gì hay cả, nhưng tôi sẽ cân nhắc về chuyện chi tiêu trong tháng này của công ty rồi nghĩ cách xử lý. Sau khi trầm mặc một lúc, Tôn Hàn nói. Cả hai phó tổng giám đốc đều mò đến tận cửa rồi, Tôn Hàn thoái thác làm sao được nữa. Anh buộc phải xử lý mớ bỏng bong này thôi. Vậy thì phiền sếp rồi. Nếu vậy thì chúng tôi không làm phiền sếp nữa. Tần Phong bật cười đứng dậy. Họ đã nhận được đáp án đúng ý nên không cần phải ở lại đây thêm nữa. Sếp Tôn, đừng khiến nhân viên trong công ty thất vọng nhé. Trương Bách Trường tiếp tục bày ra vẻ hả hê. 5 ngày phải lo 60 tỷ mà cậu cũng đồng ý ư? Chủ Giang ngồi trong phòng làm việc sáng choang của quán bà Quỷ Hỏa lập tức thấy hoảng hốt, còn Giang Lệ thì ngồi trên sofa như đang suy nghĩ gì đó nên không lên tiếng. Tôn Hàn đan tay vào nhau rồi cười nói. Tôi cũng không muốn nhận đâu, nhưng nếu không làm thế thì sao Trương Bách Trương và Tần Phong chịu buông tha được? Cũng phải, mà Tần Phong định làm gì vậy chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một tên con cháu bình thường của nhà họ Tần ở Thượng Kinh thôi. Vì được chọn làm người thừa kế nên mới được bồi dưỡng. Theo lý mà nói thì hắn không nên vào tập đoàn Thiên Tử mới phải. Phải công nhận rằng Thiên Tử là một tập đoàn hàng đầu có vốn cả trăm tỷ, nhưng tập đoàn này vốn được gây dựng nên bởi các thế hệ công tử giờ đã hơn 30 tuổi. Vì tuổi tác đã cao nên họ dần bận rộn với ngành nghề riêng của mình, vì vậy đã giao cổ phần và công ty cho các thế hệ sau quản lý. Tính ra thì đã truyền thừa qua ba đời rồi. Công tử mình cũng vậy. Đến nay thì tới lượt Giang Lệ và Tôn Khải Thành gánh vác. Trước kia, Tôn Khải Thành toàn bận việc riêng của mình, còn Giang Lệ thì dồn hết tâm trí vào công tử mình, nên đã nắm giữ cả môn phái và tập đoàn. Nhưng bây giờ, sau chuyến đánh chiếm xuống phía Nam thất bại, Giang Lệ đã gây ra tổn thất lớn cho tập đoàn Thiên Tử. Bây giờ, hầu hết thành viên của công tử mình mới nghiêng về phe Tôn Khải Thành, mong hắn ta có thể ra mặt, khống chế cục diện để dẫn mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôn Khải Thành không muốn đích thân đứng ra xử lý chuyện này, bởi làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn ta. Vì vậy, Tần Phong mới có đất dụng võ. Cho nên, Tôn Hàn mới thấy nghi hoặc. Có thể Tần Phong chỉ tạm thời giữ chức phó tổng của Thiên Tử để nắm cục diện giúp Tôn Khải Thành thôi. Đến một giai đoạn thích hợp nào đó, có lẽ hắn sẽ rút lui. Giang Lệ phân tích đơn giản một lát rồi hỏi lại. Gom 60 tỷ trong 5 ngày là rất khó. Cậu có cách gì chưa? Tôn Hàn đã nhận trách nhiệm này rồi. Đến Giang Lệ còn biết chuyện thì chắc chắn các thành viên của công tử mình đều đã rõ hết. Hiện giờ, chắc cả tập đoàn đều đang chờ xem trò hài của Tôn Hàn. Hoặc anh thật sự có thể kiếm được 60 tỷ về cho tập đoàn trong 5 ngày và cho mọi người một cú sốc. Nếu anh làm được như vậy thì có lẽ có rất nhiều lợi ích, ít nhất thì sẽ giữ vững được vị trí tổng giám đốc. Vấn đề là 60 tỷ quá lớn. Để tôi thử, dẫu sao cũng đã bị ép đến mức này rồi, không đồng ý cũng không được, cùng lắm thì bị đuổi thôi. Tôn Hàn tỏ thái độ bình thản. Đúng như anh nói, bất quá thì anh ngồi lên cái ghế tổng giám đốc này chưa kịp nóng mông đã phải rời vị trí và hơi mất thể diện một chút thôi. Nhưng trong lòng anh biết rõ mình không thể thoái thác được. Được, thật ra tôi cũng đã có tính toán cho chuyện này rồi. Tôi mời cậu về làm tổng giám đốc cho tập đoàn, không phải để hưởng vinh hoa phú quý, vì thù trong giặc ngoài đều phiền toái cả. Cho nên có gì cần tôi giúp thì cứ nói nhé. Giang Lệ cũng đã biết rõ sự việc nên nói thẳng. 60 tỷ thì giờ ông ta không có, nhưng sẽ cố hết sức hỗ trợ Tôn Hàn. Giờ thì tôi chưa cần, nhưng nếu có thì tôi không khách sáo đâu, Tôn Hàn nói. Không lâu sau, Tôn Hàn đã rời khỏi quán ba Quỷ Hỏa. Nghĩ tới việc cần làm trước mắt là anh không còn hứng uống rượu nữa. Nếu anh đã ôm việc vào người thì phải nghĩ cách để kiếm 60 tỷ thôi. Không phải anh không có cách, mà là không muốn nuốt lời rồi bị tống cổ ra khỏi Thiên Tử. Sau khi quay về trang viên, Tôn Hàn ngồi nói chuyện với Bạch Cần một lát rồi về phòng tắm rửa. Sau một tiếng chìm trong suy ngẫm, Tôn Hàn mới lấy điện thoại ra gọi. Tôi còn tưởng công tử sẽ không bao giờ liên lạc với Tây Nam nữa cơ. Giọng nói trêu chọc của Thẩm Vấn vang lên trong điện thoại, nhưng Tôn Hàn có thể nghe ra vẻ uy nghiêm cùng xa lạ vô hình trong câu nói đó. Bây giờ, Thẩm Vấn đã làm chủ Thiên Kiều Môn một thời gian rồi nên oai phong cũng là lẽ thường. Còn sự xa cách của anh ta thì Tôn Hàn biết là bởi anh đồng ý làm tổng giám đốc của Thiên Tử. Ân oán của Thiên Kiều Môn và công tử mình kéo dài bao năm nên đã có rất nhiều thù hận. Công tử cũ của Thiên Kiều Môn từ bỏ vị trí rồi chạy tới Thượng Kinh quản lý tập đoàn Thiên Tử cho công tử mình. Đây là điều mà không một ai trong Thiên Kiều Môn có thể chấp nhận được. Nếu không có việc cần nhờ anh thì chắc tôi cũng không liên lạc đâu, Tôn Hàn nói. Anh không hề nói đùa, Thẩm Vấn ngập ngừng rồi hỏi. Đừng nói là chuyện của tập đoàn Thiên Tử đấy nhé. Sau câu nói đó, cả hai cùng trầm mặc. Nếu tôi nói đúng thì sao? Tôn Hàn nghiêm túc nói. Thẩm Vấn hỏi. Nếu được thì tôi sẽ cúp máy ngay. Nhưng tốt xấu gì thì tôi cũng được anh nhường vị trí cho, nên làm vậy thì không được hay cho lắm. Công tử nói đi, có chuyện gì thế? Thẩm Vấn có thể nói vậy là rất nể tình xưa nghĩa cũ rồi. Trước kia, tập đoàn Thiên Tử đã đầu tư quy mô rộng vào các câu lạc bộ, KTV và quán bar ở Tây Nam với mưu đồ ngáng đường tập đoàn Kiều Thành. Họ đã đầu tư gần 200 tỷ vào đó. Bây giờ, Giang Lệ đã rút về Thượng Kinh, nhưng các sản nghiệp của ông ta ở Tây Nam bị Kiều Thành chèn ép nên chẳng những kinh doanh không có lãi mà còn lỗ nặng. Giờ các sản nghiệp đó với Thiên Tử như củ khoai lang phỏng, bỏ thì thường mà vương thì tội. Nhưng nếu giao cho tập đoàn Kiều Thành kinh doanh thì chắc chắn có thể lời to. Tôi định nhượng lại các sản nghiệp đó. Tôn Hàn đã nói thẳng ra mục đích của mình. Cả ngày hôm nay, anh đã tra cứu xem có tài sản nào của Thiên Tử có thể đổi sang hiện kim nhanh nhất. Cuối cùng, kết quả là chỉ có các câu lạc bộ ở Tây Nam thôi. Chưa bàn đến quan hệ của Thiên Kiều Muôn và công tử mình, dù tôi có đồng ý giúp, thì tập đoàn Kiều Thành cũng không có nhiều tiền đến vậy để mua hết chỗ sản nghiệp ấy. Thẩm vấn thành thật đáp. Cách của tôi là thuê, chứ không phải bán. Khoảng 10 phút sau thì Tôn Hàn cúp máy. Cách của Tôn Hàn đưa ra có thể thực hiện được, nhưng thẩm vấn cần thời gian để suy nghĩ. Nếu anh ta đồng ý thì sẽ đích thân đến Thượng Kinh đàm phán vào một ngày gần nhất. Tôn Hàn cũng thấy như vậy là chuyện dễ hiểu. Nếu thẩm vấn mà vui vẻ đồng ý ngay, ngược lại Tôn Hàn sẽ thấy vị thủ lĩnh hiện tại của Thiên Kiều Môn có vẻ không xứng đáng với chức vụ lắm. Ngày hôm sau, không chỉ có tập đoàn Thiên Tử mà giới thượng lưu ở cả Thượng Kinh đều đang bàn tán xôn xao về chuyện tổng giám đốc mới đương nhiệm của Thiên Tử là Tôn Hàn đã tuyên bố sẽ kiếm về cho công ty 60 tỷ trong 5 ngày. Nhưng hầu hết mọi người đều có thái độ cười cợt. Trừ khi bán các sản nghiệp của Thiên Tử đi với giá thấp, nếu không, việc kiếm 60 tỷ trong 5 ngày là điều không thể. Không cần đoán, Tôn Hàn cũng biết là do Trương Bách Trường và Tần Phong phao tin. Vấn đề mà họ quan tâm bây giờ không phải là chuyện kinh doanh của Thiên Tử mà là nghĩ cách để tống cổ Tôn Hàn đi. Ngay trưa hôm sau, thẩm vấn đã gọi điện tới và đồng ý ngày kia sẽ đích thân đến Thượng Kinh để đàm phán thuê lại các câu lạc bộ của Thiên Tử ở Tây Nam. Sau khi nhận được cuộc điện thoại ấy ở văn phòng, Tôn Hàn thấy nhẹ cả lòng. Lúc anh đứng dậy đi ra bàn nước rót nước, còn ngâm nga vài câu hát. Lúc này, cửa phòng làm việc của anh chợt bị đẩy mở. Trương Bách Trường không thèm gõ cửa mà xông vào ngay. Tôi đi ngang qua phòng của sếp Tôn, thì nghe thấy sếp còn đang có tâm trạng hát hò. Hay sếp giải quyết được vấn đề 60 tỷ rồi à? Tôn Hàn liếc nhìn Trương Bách Trường một cái, rồi cười nói. Phó Tổng Trương nói vậy thì hơi sớm rồi, chưa đến hạn chót của khoản tiền ấy mà. Vậy hai ngày nữa mới được nhắc tới chuyện này ư? Trương Bách Trương hỏi lại với vẻ khó tin. Sếp Tôn không đùa đấy chứ? Có gì để đùa sao? À, anh Trương này, tôi chuẩn bị tổ chức một cuộc họp vào ngày kia. Thời gian đã định rồi, phiền anh báo cho anh Tần nhé. Hôm đấy tuyệt đối không được vắng mắt đâu. Tôn Hàn nhẹ nhàng bỏ lại câu đó, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Được rồi, sếp Phó Trương này, tôi phải làm việc tiếp đây, không giữ anh ở lại đây nữa. Trương Bách Trương nửa tin nửa ngờ, không rõ Tôn Hàn đang làm ra vẻ hay thật sự đã có cách kiếm được 60 tỷ rồi. Cả một khoản tiền lớn như vậy không hề dễ kiếm đâu. Tôn Hàn thật sự có bản lĩnh thần thông quảng đại nào đó sao? Sau khi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, Trương Bách Trương đến tìm Tần Phong ngay rồi kể lại đầu đuôi sự việc. Anh Tần, anh nói xem, Tôn Hàn này có cách thật không nhỉ? Tần Phong trầm ngâm suy nghĩ rồi cau mày nói. Anh Trương, anh nghĩ Tôn Hàn có đồng ý bán các sản nghiệp của Thiên Tử đi với giá rẻ không? Chắc không đâu. Nếu anh ta dám gây tổn hại đến lợi ích của công ty, thì chúng ta sẽ có đủ lý do để bắt anh ta từ chức. Tôn Hàn không ngốc vậy đâu. Trương Bách Trương lắc đầu. Theo lý mà nói thì khả năng này không cao, trừ khi Tôn Hàn là một tên đần độn. Nếu không, anh sẽ không làm như vậy. Ngày kia họp à? Thế cứ chờ xem sao thôi. Tần Phong bất đắc dĩ nói. Nếu không đoán ra được thì đành chờ xem chân tướng thế nào thôi. Không chờ tan làm, mới 1 giờ chiều Tôn Hàn đã rời khỏi công ty rồi đi đến bờ sông. Giang Hồi hẹn anh ra gặp ở đó. Tôn Hàn không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, vì anh đã coi Giang Hồi là bạn mình. Không ngờ mới mấy hôm không gặp, anh Tôn đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử rồi. Với thân phận hiện tại của anh, khéo sếp tôi gặp cũng phải kính nể vài phần ấy chứ. Giang Hồi nhìn Tôn Hàn của hiện tại rồi cảm thán. Cô ta nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau. Khi ấy, Tôn Hàn chỉ là một nhân viên bình thường của công ty Lệ Lan. Vậy mà giờ, anh đã là tổng giám đốc của một trong những công ty có số có má ở Thượng Kinh rồi. Tốc độ thăng tiến đúng là như tên lửa. Hiện giờ, khi đứng trước mặt Tôn Hàn, Giang Hồi lại có cảm giác tự ti. Xong, Tôn Hàn lại bật cười. Anh không thấy vị trí này có gì vinh quang, nên bắt đầu kể khổ. Làm tổng giám đốc của Thiên Tử cũng chẳng sung sướng gì đâu. Anh Tôn đang giàu vì chuyện thiếu 60 tỷ à? Giang Hồi nhỏ giọng hỏi, chuyện Tôn Hàn phải gom 60 tỷ trong vòng 5 ngày đã truyền ra ngoài, đến Giang Hồi cũng đã biết chuyện. Ừ, nhưng tôi đã nhận làm thì kiểu gì cũng có cách giải quyết, chỉ là đôi khi tôi thấy chỗ nào cũng có tranh đấu, tôi như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nên thấy hơi mệt. Vậy anh đừng làm tổng giám đốc cho công ty ấy nữa, Giang Hồi buột miệng nói. Nếu là ai khác thì Giang Hồi không chắc, nhưng riêng Tôn Hàn thì cô ta biết năng lực của anh, chưa chắc anh đã quá để tâm đến chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử này. Tôn Hàn ngẩng lên, lắc đầu rồi như cảm khái, nói, không đơn giản vậy đâu, nếu được chọn tôi còn không muốn đến Thượng Kinh cơ. Câu này thì Giang Hồi không hiểu, thật ra không chỉ có Giang Hồi mà cả Thượng Kinh chắc cũng không có mấy ai hiểu được ý của Tôn Hàn. Chính vì Giang Hồi là người ngoài cuộc nên Tôn Hàn mới thoải mái chia sẻ như vậy, nhưng anh nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Thôi kệ tôi, giờ nói sang chuyện của cô nhé, làm việc ở Ngân Trần cô thấy sao? Giang Hồi suy nghĩ một lát rồi đáp, cũng không thoải mái lắm, nhưng nhìn chung thì cũng được. Vì ông Giang đã lên tiếng để tôi gia nhập công ty nên ít ra cũng không có ai dám bắt nạt tôi cả. Hơn nữa tài nguyên cũng ổn lắm, dạo này tôi bận bù đầu, nếu không đã hẹn anh ra đây lâu rồi. Tôn Hàn gật đầu nói, thế thì tốt. Nhưng sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, tôi chợt nghĩ nếu mình tìm được một bến đỗ tốt thì tôi nhất định sẽ rút lui khỏi ngành giải trí, chứ không dấn thân sâu vào ngành này nữa. Giang Hồi lại cảm thán, hả, tự nhiên lại ngẫm về sự đời thế. Tôi nhớ hình như cô rất thích công việc này mà, cô đã thấy việc gì đó chướng mắt hay là sao? Tôn Hàn tò mò hỏi. Giang Hồi mím môi không giấu giếm, vì hồi nhỏ tôi rất thích một diễn viên, khi ấy tôi cũng không nghĩ mình có thể trở thành người nổi tiếng nên cũng đủ idol ghê lắm, tôi luôn thích cô ấy nhất. Lần này tôi đổi sang công ty Ngân Trần, không ngờ lại chung công ty với thần tượng của mình, nhưng bây giờ cô ấy đang gặp phiền phức. Mấy hôm trước hình như vì một vị đại gia ở Thượng Kinh muốn mời cô ấy đi ăn nhưng lại bị từ chối quá nhiều lần nên đã thẳng tay tát cô ấy ở công ty. Công ty đã phong tỏa tin tức nên mới không truyền ra ngoài. Mà chuyện chưa dừng ở đấy đâu. Tôi nghe nói nếu cô ấy không đồng ý xin lỗi vị đại gia kia thì sau này cũng sẽ bị cấm sóng luôn đấy. Giang Hồi nhỏ giọng kể lại rồi lại xúc động nói, nghệ sĩ như chúng tôi chỉ như một món đồ chơi trong mắt người có tiền. Hai, nếu không nhờ có anh giúp, chắc tôi cũng gặp tình trạng tương tự như thần tượng của mình rồi. Vừa bị đánh còn vừa bị bắt đi xin lỗi, đúng là ước hiếp người quá đáng. Nhưng mấy chuyện này thì không hiếm. Vào ngành giải trí là sự lựa chọn của chính họ, nên giờ gặp phiền toái thì cũng đừng kêu ai. Anh tôi không tò mò tôi đang kể chuyện với ai à? Tôn Hàn cười nói, tôi không quan tâm tới giới nghệ sĩ cho lắm, kể cả cô có nói khéo tôi cũng không biết. Người khác thì tôi tin anh Tôn không biết, giống lần đầu chúng ta gặp nhau anh cũng có biết tôi đâu. Nhưng thần tượng của tôi thì khác, từ nhỏ cô ấy đã là ngôi sao nổi tiếng được mọi người biết đến rồi, chắc anh cũng biết đấy. Giang Hồi gợi ý. À, vậy cô nói tôi nghe thử xem. Tôn Hàn nổi hứng. Cô ấy là Thẩm Chi Thu. Ầm. Tôn Hàn sững người rồi trầm giọng hỏi, cô nói ai cơ? Giang Hồi bị dọa sợ trước dáng vẻ của Tôn Hàn. Thẩm Chi Thu. Anh Tôn, anh sao thế? Giang Hồi có thể nhìn thấy mắt Tôn Hàn đang hằn lên tia máu. Lẽ nào Tôn Hàn cũng quen Thẩm Chi Thu? Không, tôi không sao. Nhưng tôi có quen Thẩm Chi Thu. Cô nói cho tôi biết vị đại gia đó có lai lịch thế nào đi. Tôn Hàn bình tĩnh lại rồi hỏi. Dù cảm xúc của Tôn Hàn đã bình thường trở lại, nhưng vẻ lạnh lùng trong ánh mắt thì vẫn còn. Trong đầu anh chỉ vang lên một giọng nói. Tôi đến. Tôn Hàn do dự hồi lâu rồi mới cầm điện thoại lên gọi. Alo. Chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói quen thuộc, là Thẩm Chi Thu. Sau khi rời khỏi Tây Nam, Tôn Hàn đã đổi số điện thoại, vì vậy đây là một cuộc gọi từ số lạ đến máy của Thẩm Chi Thu. Là tôi. Tôn Hàn trầm giọng nói. Thẩm Chi Thu ngẩn ra một lúc rồi mừng rỡ tới mức nói năng lộn xộn. Cậu, sao cậu? Lâu lắm rồi không liên lạc, nhưng làm gì mà chị phải ngạc nhiên thế? Tôn Hàn cười nói. Không, tại tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ gọi cho tôi nữa. Trước khi nhận cuộc gọi này, đúng là Thẩm Chi Thu đã nghĩ như vậy. Sau khi đến Thượng Kinh không lâu, Thẩm Chi Thu đã gọi cho Tôn Hàn, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng thông báo số cô ấy vừa gọi không có thật. Khi ấy, cô ấy thấy hoàn toàn trống rỗng. Tối nay, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Tôn Hàn, cô ấy vui như gặp lại người bạn tốt bấy lâu. Tối nay cô rảnh không? Tôn Hàn chợt hỏi. Có, nhưng tôi đang ở Thượng Kinh mà. Giờ muộn thế này rồi thì sao mua vé máy bay được nữa? Thẩm Chi Thu có vẻ cực kỳ xoan suýt. Nếu được, cô ấy muốn lập tức lên máy bay đến gặp Tôn Hàn ngay, dù anh đang ở bất kỳ đâu. Nhưng cô ấy không thể tự quyết định hành động của mình được. Dù cô ấy có muốn bỏ mặc tất cả để đi, thì cũng không có chuyến bay về Tây Nam ngay bây giờ. Tôi đang ở Thượng Kinh. Câu nói của Tôn Hàn đã khiến Thẩm Chi Thu thất thần. Nửa tiếng sau, ở dưới chân cầu vượt, Tôn Hàn chống tay vào lan can, ngồi ngắm cảnh đêm dưới ánh đèn rực rỡ. Thẩm Chi Thu mặc quần jean và áo sơ mi màu xanh, đứng thất thần ở rìa cầu rồi nước mắt lưng tròng. Tôn Hàn liếc nhìn rồi cười nói. Sao? Thấy không giống thật à? Thẩm Chi Thu chậm rãi bước tới. Khi nhìn Tôn Hàn ở khoảng cách gần hơn, hốc mắt nóng lên, cô ấy gật đầu. Ừ, tôi không ngờ là cậu cũng đến Thượng Kinh rồi. Cô ấy không dám nghĩ tới. Tôn Hàn bận trăm công nghìn việc ở Tây Nam, sao có thể rảnh rỗi đến đây được? Nhưng anh đã đến thật rồi. Chắc tôi sẽ ở lại đây lâu đấy. Cô có ngạc nhiên không? Tôn Hàn cười hỏi. Không, nhưng tôi muốn biết tại sao cậu lại đổi số điện thoại. Cậu muốn tránh mặt tôi à? Thẩm Chi Thu chợt hỏi. Nếu không hỏi rõ ràng chuyện này thì cô ấy cứ bứt rứt mãi không thôi. Sao cô nghĩ phức tạp thế? Tôi không vô vị đến mức ấy đâu. Trước đó tôi đã thay số vì đã từ bỏ hết mọi công việc ở Tây Nam rồi, sau đó mới yên tâm đến Thượng Kinh. Nếu tôi còn giữ số cũ thì kiểu gì cũng có chuyện phiền phức. Tôn Hàn thành thật đáp. Từ khi nhường lại vị trí công tử Thiên Cửu Môn cho Thẩm Vấn, Tôn Hàn đã thay số điện thoại luôn. Nếu không hề có chuyện, người của Thiên Cửu Môn lại tìm anh thì sao Thẩm Vấn thị uy được? Mặt khác, anh phải cắt đứt mọi quan hệ với Thiên Cửu Môn thì mới dứt khoát hoàn toàn được. Nếu lần này không phải nhận chức tổng giám đốc của Thiên Tử thì anh cũng không gọi cho Thẩm Vấn đâu. Chứ việc anh thay số không liên quan gì đến Thẩm Chi Thu cả. Xong, khi thay số mới, anh chỉ báo cho vài người biết, nhưng trong số đó không có Thẩm Chi Thu. Lý do chính là vì anh không muốn quá thân thiết với cô ấy. Lằng nhằng chuyện tình cảm là phiền phức nhất. Tôn Hàn không dám thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận là mình đã động lòng với Thẩm Chi Thu. Vậy à? Thế mà tôi còn tưởng cậu sợ tôi làm phiền nên mới cố tình né tránh tôi. Sau khi nghe Tôn Hàn giải thích, Thẩm Chi Thu đã hiểu ra ngay. Cô ấy đã ngoài 30 tuổi nên không còn những tính cách nhõng nhẽo như thời thiếu nữ nữa. Dạo này cô thế nào? Công việc ở Ngân Trần thuận lợi chứ? Tôn Hàn hỏi. Thẩm Chi Thu trầm ngâm một lúc rồi thư thái đáp. Ừ, Ngân Trần là một trong ba ông lớn ở Thượng Kinh. Tiềm lực mạnh nên tôi không còn thiếu tài nguyên như ngày ở Tây Nam đâu. Bây giờ, con đường phát triển của tôi cũng rộng mở, chắc không lâu nữa là tôi có thể trả hết nợ cho bố mình rồi. Mặt cậu kiểu gì thế? Không lẽ tôi lừa cậu chắc? Nói xong, thấy Tôn Hàn nhìn mình với vẻ lạ lạ, Thẩm Chi Thu cố giả vờ tức giận. Nghe vậy, Tôn Hàn chợt thấy đau lòng. Thẩm Chi Thu có tính cách không thích bon chen, từ khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp mà cô ấy lại rút lui khỏi ngành giải trí là đủ biết rồi. Bây giờ khi đã ngoài 30 tuổi, một độ tuổi chuẩn bị lập gia đình, thì bố cô ấy lại phá sản rồi nợ cả đống tiền, nên cô ấy mới phải quay lại ngành giải trí để trả nợ cho bố mình. Hiện giờ rõ ràng cô ấy đang phải chịu tủi nhục mà vẫn cố làm ra vẻ có một cuộc sống tốt. Không có gì. Giờ cô muốn làm gì? Đi ăn hay đi dạo? Đi ăn đi. Ngày thường ở công ty quản lý bắt tôi ăn kiêng dữ lắm. Suốt ngày ra giả, phụ nữ ngoài 30 rất dễ lên cân, mà béo lên thì người hâm mộ sẽ không thích. Làm tôi giờ mà nhìn thấy thịt là mắt sáng như đèn pha. Được, chúng ta đi ăn đi. Ngay dưới cầu vượt có một khu ăn uống ngon nước tiếng. Ở đây có đủ các món ăn vặt. Cuối cùng, Tôn Hàn và Thẩm Chi Thu đã chọn một quán nướng. Trong vô vàn các món ăn ngon ở đây thì Tôn Hàn thích đồ nướng nhất, Thẩm Chi Thu cũng vậy. Ông chủ, cho một cái bia nhé. Thẩm Chi Thu ngồi xuống ghế nhưng không gọi món gì cả mà lại gọi bia. Trong lòng Tôn Hàn biết rõ Thẩm Chi Thu đang thấy tủi thân nên muốn mượn rượu giải sầu. Vì vậy anh không nói gì, đành theo ý cô ấy vậy. Không phải Tôn Hàn không muốn uống, mà tại tình hình sức khỏe nên tiểu lượng anh kém lắm rồi. Không say không về nhé. Đồ ăn đã được đưa lên, Thẩm Chi Thu mở hai chai bia rồi mỉm cười nhìn Tôn Hàn. Cô ấy có hai má núm đồng tiền trông rất duyên. Được, không say không về. Sau đó, hai người vừa ăn vừa uống, cố ý không nhắc đến những chuyện khác. Mới uống một chai bia mà mặt Thẩm Chi Thu đã đỏ lựng. Sau ba chai thì cô ấy bắt đầu chao đảo. Dù tiểu lượng của Tôn Hàn đã tuột dốc, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, nhưng cũng chỉ có thể đến đây thôi. Sau khi thanh toán xong, Tôn Hàn dẫn Thẩm Chi Thu rời khỏi con phố huyền nào đó. Gió đêm rất lớn, Thẩm Chi Thu cứ thế ngả vào lòng Tôn Hàn, cảm nhận nhịp tim của anh. Giờ cô sống ở đâu? Để tôi đưa cô về. Tôn Hàn biết Thẩm Chi Thu chưa say. Tôi không muốn về nhà, đến khách sạn đi. Tôi muốn đi khách sạn với cậu. Hai chữ cuối cùng gần như Thẩm Chi Thu phải nghiến răng thì mới nói ra được, nên rất nhỏ. Tôn Hàn ngẩn ra rồi nói, được, chúng ta đến khách sạn. Sau khi đến khách sạn gần nhất, Tôn Hàn đã thuê phòng cao cấp, sau đó dìu Thẩm Chi Thu đi vào thang máy dưới ánh mắt ngưỡng mộ của hai vị khách khác. Một đêm mưa rền gió dữ. Ngày hôm sau, khi Tôn Hàn tỉnh dậy thì đã không thấy Thẩm Chi Thu đâu nữa. Anh ngồi dựa vào thành giường rồi bật cười. Cuối cùng thì anh vẫn không kiềm chế được. Hôm nay, Tôn Hàn không đến tập đoàn Thiên Tử mà sắp xếp lại tư liệu về vị tỷ phú tên Lư Khôn và tình hình tài sản của công ty truyền thông Ngân Trần. Quan hệ giữa ông chủ của công ty truyền thông Ngân Trần là Lạc Văn Thư với Giang Lệ khá tốt. Nếu như đến tìm Giang Lệ thì tình hình bây giờ của Thẩm Chi Thu có thể giải quyết. Nhưng Lư Khôn có thân phận không hề đơn giản, tài sản bạc tỷ, hơn nữa còn có chống lưng là nhà họ Tần, Trâm Anh Thế Việt ở Thượng Kinh. Nếu muốn giải quyết chuyện của Thẩm Chi Thu thì quả là không dễ dàng gì. Cho dù Giang Lệ có ra mặt thì cùng lắm cũng chỉ có thể tạm hòa hoãn chuyện này, nhưng Giang Lệ chưa chắc đã có thể đòi lại công bằng cho cái tát đó. Và lại, lần này anh cũng không định tìm đến Giang Lệ nữa, anh phải tự giải quyết. Cả ngày này anh đều đang suy nghĩ chuyện này. 10 giờ sáng ngày hôm sau, thẩm vấn gọi điện nói cho anh rằng đã xuống máy bay, trợ lý của anh đã đón anh ta. Tôn Hàn bảo anh ta trực tiếp đến công ty rồi dặn dò mở cuộc họp. Sau khi vào phòng họp, anh khá bất ngờ rằng Giang Lệ đã đến và ngồi ở vị trí chủ tịch. Một người đàn ông khoảng 34-35 tuổi cũng đã ngồi vào vị trí CEO. Chẳng cần đoán Tôn Hàn cũng biết đó là ai. Cậu ấm lừng lẫy bậc nhất Thượng Kinh, Tôn Khải Thành. Hắn ta đã đến rồi. Tôn Khải Thành có khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mắt không to lắm nhưng sâu thăm thẳm, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta có cảm giác hắn ta là một người nho nhã, tuổi trẻ tài cao. Nhưng vẻ mặt lạnh nhạt thản nhiên của Tôn Khải Thành lại khiến người ta cảm nhận được sự áp lực vô hình. Đồng thời, Trương Bách Trương, Tần Phong và những lãnh đạo cấp cao của công ty đều đã đến. Trong phòng còn có một số thanh niên ăn mặc rất tùy ý, đó đều là những cậu ấm nổi danh trong giới nhà giàu ở Thượng Kinh. Có thể nói, trong cuộc họp mà anh sắp xếp hôm nay, gần như tất cả những nhân vật quan trọng của tập đoàn Thiên Tử đã đến rồi. Tôn Hàn, tới đây để tôi giới thiệu cho cậu nào. Đây là cậu Tôn, Tôn Khải Thành, CEO của công ty. Người đó là cậu Vương, cậu là... Khi anh vừa bước vào phòng họp, thì Giang Lệ liền đứng lên rồi giới thiệu từng người một cho anh. Giang Lệ, đừng rông dài làm gì, chúng ta cũng chẳng hề rảnh rỗi, bắt đầu họp luôn đi. Tôn Khải Thành đưa mắt đánh giá Tôn Hàn, sau đó chắp hai tay lại, nói: cậu cả Tôn là nhân vật lớn nên bận rộn quá, tôi đây thì lại rảnh vô cùng. Được, không làm chậm trễ thời gian của cậu, bắt đầu họp luôn đi. Giang Lệ nhún vai nói. Tôn Hàn ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nói: hôm nay là cuộc họp chính thức đầu tiên kể từ khi tôi nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ở đây hôm nay. Tôn Hàn còn chưa kịp nói xong thì Trương Bách Trương đã ngắt lời. Tổng giám đốc Tôn, anh đừng rông dài nữa. Nói thẳng nhé, khoản thâm hụt 60 tỷ tệ của công ty tháng này, anh định giải quyết thế nào? Nếu tôi không nhớ nhầm, thì mấy ngày trước anh còn nói chắc nịch rằng anh có thể giải quyết. Những người khác đều nhìn Tôn Hàn, biểu cảm của họ đều khác nhau. Tập đoàn Thiên Tử khác với những công ty khác, những người quan trọng trong công ty như chủ tịch, CEO đều là những ông thần nhà nhã không quản chuyện công ty. Cũng chính vì thế mà tổng giám đốc chính là người lãnh đạo chính của tập đoàn Thiên Tử. Trong này có lẽ có rất nhiều người muốn thấy Tôn Hàn xấu mặt, nhưng có nhiều người muốn xem thử bản lĩnh của tổng giám đốc mới nhậm chức này thế nào, có đủ tư cách để quản lý một tập đoàn lớn thế này không. Dù sao thì tập đoàn Thiên Tử đều là cái cây dụng tiền của những người ở đây. Nếu như kinh doanh không tốt thì cái cây này sẽ không dụng tiền, đó là điều không ai mong muốn. Tôn Hàn cười nói, nếu như tôi không nghĩ ra cách thì cũng không dám mở cuộc họp này. Trương Bách Trương không tin lắm. Vậy sếp Tôn, anh đừng giấu nữa, hãy nói cho mọi người nghe xem biện pháp có ổn không. Tôn Khải Thành và những người khác đều nhìn anh bằng ánh mắt hứng thú. Họ đều muốn biết Tôn Hàn rốt cuộc có cách thế nào có thể giải quyết khoản thâm hụt 60 tỷ của tập đoàn Thiên Tử hay không. Nếu không vận dụng các mối quan hệ thì họ cũng không nghĩ ra bất cứ biện pháp giải quyết nào. Tôn Khải Thành cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Nếu là hắn ta thì tất nhiên có cách, đó là vay người khác. Mọi người phải nể nàng mà cho hắn ta vay. Vay ngân hàng thì với cái tên Tôn Khải Thành này, đừng nói là 60 tỷ, cho dù 600 tỷ hắn ta cũng có thể vay được. Nhưng hai cách này chỉ có hắn ta mới có thể dùng, cho dù là Giang Lệ của bây giờ cũng không được. Bây giờ Giang Lệ đã khiến cho kinh tế của công ty trở nên hỗn loạn như vậy, rất khó để xoay được tiền, mà tên Tôn Hàn này thì càng không được. Hắn ta cũng rất tò mò, chưa cách hắn ta nghĩ ra thì tên Tôn Hàn này rốt cuộc có cách gì, có thể xoay chuyển được 60 tỷ một cách hợp lý trong vòng 5 ngày không? Đây là kế hoạch mà tôi chuẩn bị, mỗi người một bản, mọi người xem đã rồi nói tiếp. Tôn Hàn không vòng vo, anh trực tiếp đưa kế hoạch đã chuẩn bị cho mỗi người, ai nấy đều xem với vẻ tò mò. Mấy phút sau, những người trong phòng họp đều ngẩng đầu nhìn Tôn Hàn với vẻ kinh ngạc, kể cả Giang Lệ cũng thế. Cách này... Trương Bách Trương và Tần Phong nhìn nhau, ánh mắt rất phức tạp. Cho tập đoàn Kiều Thành thuê tổng cộng 2.564 sản nghiệp giải trí phía Tây Nam, tiền thuê sẽ phải thanh toán trong vòng một lần. Cách này có vẻ khá ổn, vấn đề là tập đoàn Kiều Thành sẽ đồng ý sao? Tôn Khải Thành nhíu mày phân tích. Cả Tây Nam tổng cộng có 6 tỉnh, 134 thành phố, 965 huyện. Lúc Giang Lệ Nam tiến thì một phát tiêu hết 200 tỷ, gần như đã thu mua hơn 80% sản nghiệp giải trí, chỉ trừ của tập đoàn Kiều Thành, sau đó sát nhập vào tập đoàn Thiên Tử, dùng chúng để cạnh tranh với tập đoàn Kiều Thành, nhưng sau đó lại thua triệt để. Mà bây giờ, hơn 2.000 sản nghiệp này đã trở thành món nợ của tập đoàn Thiên Tử. Nếu như có thể cho thuê, thì cho dù chỉ thuê với giá rẻ, chỉ trong nửa năm đã có thể thu lợi nhuận hơn 70 tỷ. Hơn nữa, số tiền này phải được thanh toán trong một lần, chỉ cần bên kia đồng ý ký hợp đồng thì số vốn của công ty sẽ có thêm 70 tỷ tệ, khoảng thâm hụt tháng này cũng sẽ được lấp vào. Nhưng đằng sau tập đoàn Kiều Thành là Thiên Kiều Môn, mà đằng sau tập đoàn Thiên Tử là Công Tử Minh. Vì Giang Lệ mà hai thế lực này đã đối chọi nhau như nước với lửa, sao tập đoàn Kiều Thành có thể đồng ý thuê nhiều sản nghiệp giải trí như thế được? Chủ tịch tập đoàn Kiều Thành là Thẩm Vấn đang trên đường tới đây, khoảng 10 phút nữa là có thể đến. Thành ý rất rõ ràng, chỉ cần bàn thêm các vấn đề chi tiết thôi, tổng thể không có vấn đề gì. Tôn Hàn nói rất tự tin. Thấy thế thì tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán, không thể tin nổi. Họ đều đồn đoán Tôn Hàn đã làm được bằng cách nào. Chỉ có Giang Lệ là biết rõ Tôn Hàn đã dùng quan hệ của mình. Tôn Khải Thành trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra. Hình như sau Phó Văn Húc, chủ nhân của Thiên Kiều Môn tên là Tôn Hàn. Tôn Khải Thành không khỏi liếc nhìn Giang Lệ thêm mấy lần, nói với giọng sâu xa. Giang Lệ, ông đúng là tìm được một người khá tốt đấy. Tôi xin bội phục. Hôm nay đến đây thôi. Tan họ. Ý hắn ta là lần giao đấu này coi như Giang Lệ đã chiếm thượng phong. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 71 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.